Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, hồi trở lại địa cầu. Ừ, tốt, Minh Chủ, ngươi yên tâm rời đi ha. Ta nhất định sẽ xử lý tốt Tử Tiêu Minh, chờ ngươi khi trở về. Tử Tiêu Minh nhất định so hiện tại chưa từng có cường đại. Phi Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ừ, ta đi trước. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vốn hắn muốn ngay tại Tử Tiêu Thành bế quan đột phá. Gánh có 1 năm ước hẹn. Nếu một mình hắn bế quan, tuyệt đối không có khả năng tại trong vòng 1 năm đột phá. Hắn hiện tại phải về địa cầu. Chỉ có đi tìm lão đạo sĩ, lại để cho hắn chỉ đạo chính mình, như vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn đột phá. Hơn nữa còn có thể học đại đạo kiếm pháp. Địa cầu, Tĩnh Hải thành phố, Lâm Long đột ngột xuất hiện ở trên không. Bây giờ là ban ngày, vì không cho người trông thấy, Lâm Long đáp xuống một đầu trong hẻm nhỏ. Sau đó trở về cấp lực phù vũ quán ba tìm được lão đạo sĩ. Mấy ngày thời gian không thấy, lão đạo sĩ hiện tại đã là thiên sư đỉnh phong pháp sư. Loại này đột phá tốc độ mới thật sự là nghịch thiên. Đoán chừng tại qua một thời gian ngắn cảnh giới sẽ vượt qua Lâm Long. Đối với lão đạo sĩ khủng bố đột phá tốc độ, Khổng Đông Tân bọn người mới đầu vẫn còn tương đối khiếp sợ. Hiện tại đã chết lặng, bọn hắn cảm thấy lão đạo sĩ đột phá rất bình thường. Không đột phá mới được là có vấn đề. Lâm Long tìm được lão đạo sĩ thời điểm, lão đạo sĩ vốn đang bế quan, nhưng hắn giống như cảm ứng được Lâm Long trở về giống như được. Trực tiếp theo bế quan trung tỉnh lại, Minh Chủ, ngươi trở về rồi, là muốn cho ta chỉ điểm ngươi đột phá sao? Lão đạo sĩ nhìn trước mắt Lâm Long, thản nhiên nói, ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác lão đạo sĩ này càng ngày càng thần bí rồi. Thậm chí ngay cả hắn muốn làm gì lão đạo sĩ đều có thể nhìn ra. Chẳng lẽ lĩnh ngộ đạo người thật sự lợi hại như vậy? Minh Chủ, đi theo ta, lão đạo sĩ nói xong, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Long thấy thế, theo sát phía sau, Tĩnh Hải thành phố tối cao này tòa đỉnh núi lên. Lâm Long cùng lão đạo sĩ lập tức xuất hiện. Minh Chủ, thiên sư cảnh đột phá tựu là lĩnh ngộ thiên đạo. Chỉ có lĩnh ngộ thiên đạo mới có thể đột phá. Mỗi người đạo không giống với. Ta không thể như đại đạo kiếm pháp như vậy dạy ngươi. Ta chỉ có thể là làm một cái người dẫn đường đồng dạng cho ngươi dẫn đường. Về phần ngươi có thể đi thật xa, cái này muốn xem ngươi là thiên phú. Minh Chủ thiên phú chắc hẳn rất lợi hại, có thể ở ta chỉ điểm hạ đột phá hơn mấy chục cái cảnh giới a. Đối với đằng sau cảnh giới ta tuy nhiên không biết, nhưng ta biết đạo có lẽ rất nhiều cảnh giới, hơn 10 trọng hoàn toàn không coi là cái gì. Ngươi có thể để cho ta đột phá hơn 10 trọng? Nằm rãnh, ngươi xác định không có gạt ta? Lâm Long sửa chữa người đều sợ ngây người. Hắn thật sâu biết đạo đột phá khó khăn, bằng không tựu cũng không vẫn là siêu thiên sư chín nặng. Không thể đột phá bao nhiêu trọng hoàn toàn nhìn ngươi đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Ta chỉ là của ngươi người dẫn đường mà thôi. Minh Chủ, hai chân khoanh chân mà ngồi, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Ta đến nói cho ngươi biết ta đối với đạo lĩnh ngộ. Ngươi chỉ cần nghe thì tốt rồi. Dùng của ta nói tới phân tích ngươi nói, tuy nhiên chúng ta đạo không giống với, nhưng đạo pháp ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Lão đạo sĩ nói xong, tựu cho Lâm Long giảng thuật hắn lĩnh ngộ nói, tu luyện không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm, nháy mắt thời gian, 1 tháng đã trôi qua rồi. Lão đạo sĩ một giảng chính là 1 cái nguyệt, trong đó không có dừng 1 cái. Mà ngay cả buổi tối đều tại giảng, căn bản không có ngừng qua, mà Lâm Long cũng nghe được mùi ngon. Hai người vẫn không nhúc nhích, 1 tháng xuống, trên thân thể đã hiện đầy tro bụi, Nếu như không phải lão đạo sĩ miệng tại động, hai người thật giống như một khối hình người thạch đầu. Giờ phút này, tại dưới núi cao, một đám cả trai lẫn gái, nhìn ra có 60 nhiều người. Bọn hắn mỗi người lưng đeo cái này ba lô leo núi. Trong tay cầm lên xà beng, xem ra hẳn là cái nào đó trường học tổ chức lên hoạt động. Bọn hắn mỗi người nhiệt tình 10 phần, hẳn là muốn ở đằng kia chút ít nữ sinh trước mặt biểu hiện thực lực của mình. Một đám người bò vô cùng nhanh, ngọn núi này độ cao so với mặt biển 500 mét hơn. Một đám người dùng nửa ngày thời gian tự leo đi lên rồi. Đỉnh núi quái thạch đá lởm chởm, một đám người tại khoảng cách Lâm Long cùng lão đạo sĩ chưa đủ 10 mét xa địa phương xây dựng cơ sở tạm. Thời, hiện tại thời gian đã chậm, đứng tại trên núi cao khả dĩ chứng kiến mặt trời chiều ngã về Tây. Cảnh sắc thập phần đồ sộ, khả dĩ chứng kiến toàn bộ Tĩnh Hải thành phố. Tĩnh Hải thành phố tựa như một đầu dài long, chiếm giữ tại khổng lồ trong sơn cốc, do dự thạch đầu rất nhiều. Lâm Long cùng lão đạo sĩ trên người lại che kín cho bụi, tạm thời không có phát hiện bọn hắn. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Tĩnh Hải thành phố làm cho gắn vào đèn nê ông bên trong. Rất nhiều người đều xuất ra camera chụp ảnh, mà những cái kia chụp ảnh người khoảng cách Lâm Long cùng lão đạo sĩ càng ngày càng gần. Tại đám người kia mới xuất hiện tại chân núi thời điểm Lâm Long cùng lão đạo sĩ liền phát hiện rồi. Nhưng là lão đạo sĩ giảng đến thời khắc mấu chốt, không thể phân tâm, Lâm Long cũng đã nghe được thời khắc mấu chốt. Ô vừa rồi hay đang nói chuyện. Đúng lúc này, một gã Mỹ thiếu nữ nhịn không được mở miệng nói. Một đám người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vừa rồi đều tại chụp ảnh. Ai có rảnh nói chuyện à? Hơn nữa không chỉ Mỹ thiếu nữ, rất nhiều người cũng nghe được rồi. Nhìn xem đen kịt bốn phía, một hồi hơi gió thổi tới, mang theo trận trận cảm giác mát lạnh, người chung quanh không khỏi nắm thật chặt y phục, trong đầu nhớ tới ngày xưa xem qua phim kinh dị, trong lúc nhất thời tâm lập tức nhắc tới, trong thần sắc mang theo khủng bố, ta cũng nghe đến ngươi, các ngươi nói có thể hay không có quỷ à? Một cô thiếu nữ có chút tâm thần bất định, không khỏi hướng đồng bạn bên cạnh nhích lại gần. Bao la mờ mịt trong vũ trụ ẩn chứa vạn vật, thiên đạo bất nhân dùng vạn vật là xu thế cầu. Này xu thế cầu cũng không phải là thật sự nói vạn vật như cầu một giống như, lão đạo sĩ thanh âm lần nữa vang lên, tĩnh tràng diện giống như chết yên tĩnh. Lần này những người kia toàn bộ cũng nghe được rồi, hoàn toàn chính xác có người nói chuyện. Trong lúc nhất thời hơn 10 người toàn bộ làm thành một đoàn, thần sắc sợ hãi chằm chằm vào bốn phía. Có người nhát gan thậm chí nhiếp nhiếp phát run, có gan lớn ngắm nhìn bốn phía, sau đó phát hiện hai cái che kín cho bụi đồ vật, do dự cho bụi quá nhiều, đã nhìn rõ ràng là người hay là cái gì. Có vài tên gan lớn giúp nhau tâm thần bất định vừa khẩn trương chậm rãi đi tới. Cuối cùng chứng kiến Lâm Long cùng lão đạo sĩ, chỉ thấy hai người hai mắt nhắm nghiền, nhưng lão đạo sĩ miệng khẽ trương khẽ hợp, rõ ràng chính là hắn phát ra thanh âm. Trong lúc nhất thời mấy người giật nảy mình, nhịn không được thất thanh nói, tại đây tự nhiên còn có người. Mọi người nói xong, rất nhiều người đều hướng Lâm Long cùng lão đạo sĩ dựa sát vào. Cuối cùng thấy được che kín cho bụi hai người. Cái này tại đây làm sao có thể có người. Hơn nữa trên người tất cả đều là cho bụi. Cái này được đã ngồi bao lâu à? Thần tiên, cái này hai người nhất định là thần tiên. Sẽ không phải là yêu quái à? Thật là quỷ dị. Chúng ta hay là nhanh lên đi thôi. Chờ bọn hắn tỉnh lại muốn giết chúng ta làm sao bây giờ? Phải đi cũng lục cái như... Chuyện này nếu bán cho tin tức xã nhất định có thể bán cái giá tốt. Một tên thiếu niên nói xong. Bất quá khi hắn cầm điện thoại nhắm ngay hai người thời điểm, trong điện thoại di động không có cái gì. quái dị, thật sự là quá quái dị. Ở đây người phảng phất kỳ lạ một giống như trong điện thoại di động vậy mà không có người. Chẳng lẽ thật sự là thần tiên? Hoặc là yêu quái? Bất kể là cái gì, một đám người đều cảm thấy muốn tranh thủ thời gian ly khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.